Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1033, yêu tinh học viện, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang đằng ánh mắt càng thêm ảm đạm, hắn gào một tiếng, sau đó ngẩng chân trước. Thân thể cũng đang nhanh chóng tiến hóa tại dưới đài tất cả yêu trợn mắt hốc mồm bên trong. Lang đằng biến thành đầu sói nhân thân quái vật to lớn. Tựa như Hollywood trong phim ảnh cử hình lang yêu, dường như tinh còn chưa bao giờ tiến hóa đến một bước này. Không phải hình người, chính là nguyên hình, còn chưa từng có nửa người nửa yêu loại này hình thái. Cho nên tại trong mắt mọi người lang đằng như vậy cùng quái vật không có gì khác biệt. Lang đằng hiện tại khoảng chừng cao hơn 6 mét, Cố Thiển Vũ liền đầu gối của hắn cũng chưa tới. Cái này khiến Cố Thiển Vũ phi thường sống không còn gì luyến tiếc. A Tây đi, lại là một cái bàn tay vàng nghịch thiên thế giới nam chính, hảo tâm mệt mỏi. Mặc dù bây giờ lang đằng thân thể rất khổng lồ, nhưng là động tác lại phi thường nhanh nhẹn, hắn nhấc chân muốn dẫm chết Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ bóp lấy trong tay pháp roi, quấn lấy lang đằng mắt cá chân, nàng đem nguyên chủ thần lực cùng tất cả đấu khí dùng tới, sau đó lang đằng túm đổ. Lang đằng ngã xuống đất thời khắc đó, khói bụi nổi lên bốn phía, lôi đài đều chấn động. Cố Thiển Vũ vội vàng nhảy tới lang đằng trên bờ vai, đối đầu của hắn chính là một roi. Lang đằng phản ứng kinh người. Hắn quay đầu hướng Cố Thiển Vũ phun ra một đống lớn lửa. Cố Thiển Vũ đành phải thu hồi roi, ngưng tụ linh khí biến thành nước tưới tắt đoàn kia lửa. Thừa dịp Cố Thiển Vũ phân thần đối phó hỏa đoàn thời điểm, lang đằng đưa tay nắm Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ kinh ngạc một chút, nàng lên nhảy một cái hồi toàn cước, đem lang đằng tay đá văng. Tựa hồ cảm thấy khổng lồ thân hình bất lợi cho chiến đấu, lang đằng bắt đầu thu nhỏ thân thể. Thấy lang đằng bắt đầu nhỏ đi, Cố Thiển Vũ từ trên người hắn nhảy xuống tới, triệu hồi ra roi hướng lang đằng quăng tới. Biến lúc nhỏ toàn thân xương cốt đều tại đè ép, cái này vốn là để lang đằng rất đau khổ, cho nên tại roi đập tới thời điểm, hắn cũng không có tránh đi, lang đằng hung hăng chịu một roi. Một roi xuống dưới, lang đằng lưng xuất hiện một cái rất sâu huyết ấn, cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ngay tại Cố Thiển Vũ vung roi thứ hai từ thời điểm, lang đằng đã áp xúc thân thể, hắn đem tất cả linh khí đều bỏ vào trong đan điền, liền cùng Cố Thiển Vũ biến gầy một cái đạo lý. Roi vung tới thời điểm, lang đằng một cái nắm chặt pháp roi. Pháp roi tốc độ đã thật nhanh, không nghĩ tới lang đằng có thể nắm chặt nó, có thể thấy được lang đằng tốc độ bây giờ có cỡ nào biến thái. Cận thân tác chiến không thích hợp cách dùng roi, Cố Thiển Vũ đem pháp roi thu hồi lại. Thấy trong tay roi lại biến mất, lang đằng nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt phi thường phức tạp. Hắn là thôn phệ cao đẳng sinh linh nội hạch mới có thể phun ra hỏa, cũng có thể hấp thu hỏa năng lượng. Nữ nhân này đến cùng thôn phệ sinh linh gì, lại có thể trống rỗng biến ra hàn băng, lại có thể phun lửa. Hiện tại thế mà liền roi đều có thể biến ảo ra tới, hơn nữa uy lực còn phi thường lớn. Lang đằng cảm giác Cố Thiển Vũ phi thường không đơn giản. Tương lai rất có thể đối với hắn là một cái uy hiếp, cái này khiến hắn muốn giết Cố Thiển Vũ ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lang đằng đột nhiên hướng về phía Cố Thiển Vũ khởi xướng tiến công, tốc độ của hắn nhanh dường như có thể đốt lên không khí, cơ hồ một cái chớp mắt liền đến Cố Thiển Vũ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì biết lang đằng khó có thể đối phó, cho nên Cố Thiển Vũ tinh thần cao độ tập trung, tại lang đằng xông tới thời điểm. Nàng nhấc chân hướng lang đằng phần bụng công kích, nhưng lại bị lang đằng nắm đấm chặn. Hiện tại lang đằng tốc độ quá nhanh, Cố Thiển Vũ mắt thường căn bản là nhìn không thấy, nghĩ nàng phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực. Tinh thần lực để Cố Thiển Vũ giác quan càng thêm nhạy cảm, lang đằng động tác cũng có thể thấy rõ. Tại lang đằng hướng hai má của nàng đập tới, Cố Thiển Vũ huy quyền cản lại. Cách chương.